Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483. Hắc Long Vương thất tín, Thiên Kỳ Vũ bách Hắc Long Vương. Hắc Long Vương không biết Thiên Kỳ Vũ tính toán, còn coi chính mình bảo vật đối với vạn tộc tới nói thật sự không tính là gì đây. Nhất thời tâm di chuyển, quay về Thiên Kỳ Vũ truyền âm nói rằng: ngươi để người của các ngươi lùi về sau, chúng ta thật lập xuống lời thề, như vậy ta mới có thể tương tin các ngươi. Hắc Long Vương nhất thời để Thiên Kỳ Vũ đại hỉ. Thiên Kỳ Vũ trực tiếp truyền âm trả lời nói: không có vấn đề, ta lập tức để bọn họ ngừng tay trước tới đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Như vậy ngươi là có thể yên tâm đi. Lúc này Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba người lấy tam tài đại trận vây công Đường Mục. Mặc dù coi như thật giống ba người chiếm thượng phong, đem Đường Mục nhốt lại giống như vậy, nhưng kỳ thực lúc này bọn họ đã có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Tuy rằng Đường Mục không ngừng đối với tam tài đại trận tiến hành công kích, ba người tiêu hao càng lúc càng lớn, thậm chí vì ngăn cản Đường Mục đối với tam tài đại trận công kích, do đó đánh vỡ tam tài đại trận, ba người không thể không đối với Đường Mục phát động không gián đoạn công kích. Cứ như vậy, ba người tiêu hao càng thêm lớn. Dưới tình huống này, ba người phỏng chừng cũng kiên trì không được bao lâu, cho nên mới hướng về Thiên Kỳ Vũ cầu cứu. Muốn Thiên Kỳ Vũ muốn cái vượt qua khốn cục trước mắt biện pháp. Tuy rằng ba người hướng về Thiên Kỳ Vũ cầu cứu, nhưng cũng không ôm rất lớn hy vọng. Vì lẽ đó lúc này cầu cứu sau khi, ba người chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Liền vào lúc này, Thiên Kỳ Vũ cùng Hắc Long Vương đạt thành thỏa thuận, để vây công Hắc Long Vương hơn trăm các tộc cường giả đến đây trợ giúp. Nhất thời để Long Ngũ chờ thở vào nhẹ nhõm. Mani có này hơn trăm cường giả gia nhập, coi như không có cái kia Hắc Long Vương trước đến giúp đỡ, cũng có cơ hội giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Thiên Kỳ Vũ thầm nghĩ, trong đầu né qua các loại ý nghĩ, sau đó truyền âm chuẩn bị cùng Hắc Long Vương ký kết lời thề hợp tác thỏa thuận. Chỉ có như vậy, Hắc Long Vương mới có thể ra tay. Tuy rằng Thiên Kỳ Vũ cho rằng lúc này có hơn trăm các tộc cường giả gia nhập, coi như không có Hắc Long Vương liên hợp, cũng có niềm tin chắc chắn có thể giết chết Đường Mục. Nhưng có Hắc Long Vương tồn tại mới càng thêm bảo hiểm. Vì lẽ đó Thiên Kỳ Vũ cũng không có trở mặt. Hơn nữa coi như không thể hợp tác với Hắc Long Vương, cũng phải ổn định Hắc Long Vương. Thiên Kỳ Vũ là không thể chủ động cùng Hắc Long Vương trở mặt, nhưng Thiên Kỳ Vũ không thể trở mặt Hắc Long Vương. Nhưng trở mặt Hắc Long Vương cũng không phải nhân vật đơn giản, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, cũng là rất giả dối. Thiên Kỳ Vũ tính toán Hắc Long Vương không biết, nhưng Hắc Long Vương chính mình cũng có chính mình tính toán. Đối với Hắc Long Vương tới nói, cùng Thiên Kỳ Vũ chờ hợp tác là tệ lớn hơn lợi. Bất kể là Đường Mục vẫn là Thiên Kỳ Vũ các loại, Hắc Long Vương đều chưa hề nghĩ tới hợp tác với bọn họ. Sở dĩ đáp ứng Thiên Kỳ Vũ điều kiện, chỉ là muốn vây công hắn các tộc cường giả bị Thiên Kỳ Vũ điều đi đối phó Đường Mục. Mà hiện tại những cường giả này bị điều đi rồi, Hắc Long Vương nhất thời vô ưu, làm sao có khả năng sẽ đáp ứng đi trợ giúp Thiên Kỳ Vũ đối phó Đường Mục đây. Nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục thủ đoạn quá lợi hại, ta hiện tại hợp tác với bọn họ đi đối phó nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục, nói không chắc sẽ khiến cho nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lửa giận. Đến thời điểm nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục nói không chắc bởi vì đối với ta căm hận, đem hết thảy sự chú ý phóng tới trên người ta, vậy coi như không ổn. Vì lẽ đó, như vậy hợp tác vẫn là quên đi. Ta vẫn là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương. Tọa thu ngư ông thủ lợi tốt. Hắc Long Vương đánh chính mình tính toán kế vặt nghĩ. Đối với Hắc Long Vương tới nói, đi đối phó Đường Mục là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cùng Thiên Kỳ Vũ chờ hợp tác, chính là tranh ăn với hổ. Nói không chắc sẽ bị Thiên Kỳ Vũ chờ ngăn trở bia đỡ đạn. Hắc Long Vương cho là mình tuyệt đối không có như vậy ngốc. Nếu như hắn bị Đường Mục giết chết, vậy coi như bi kịch. Hắn nhưng là chỉ có một người, không giống Thiên Kỳ Vũ các loại, có đông đảo giúp đỡ. Vì lẽ đó, cùng Thiên Kỳ Vũ hợp tác vẫn là cẩn thận tốt. Chính là có ý nghĩ như thế. Hắc Long Vương đối diện Thiên Kỳ Vũ muốn đạt thành thỏa thuận lời giải thích. Trực tiếp tìm cái lý do từ chối nói rằng, ta vừa đại chiến bị thương rất nặng, lấy hiệp nghị của chúng ta tạm thời gác lại, chờ các ngươi giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Chúng ta lại nói, Hắc Long Vương rất hàm xúc, nhưng Thiên Kỳ Vũ rất thông minh. Trong nháy mắt, liền nghe ra Hắc Long Vương muốn đổi ý tâm tư, nhất thời sầm mặt lại. Không nghĩ tới này biến dị thú lại không tuân thủ hứa hẹn đối với Hắc Long Vương đổi ý. Thiên Kỳ Vũ rất là căm hận, nhưng lúc này Thiên Kỳ Vũ còn thật không dám cùng Hắc Long Vương trở mặt. Bằng không Hắc Long Vương ra tay với bọn họ, vậy coi như không ổn. Các hạ không sợ chúng ta giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục sau khi tìm ngươi phiền phức. Thiên Kỳ Vũ tuy rằng không dám cùng Hắc Long Vương trực tiếp trở mặt, nhưng trong lời nói một ít uy hiếp nhưng không chút nào kiêng kỵ. Đối với Thiên Kỳ Vũ uy hiếp, Hắc Long Vương rất là không cao hứng, nhưng hắn còn thật chưa hề nghĩ tới muốn cùng Thiên Kỳ Vũ trở mặt. Hắn nói rằng, cái này liền không cần các hạ lo lắng, ta tin tưởng, đến thời điểm ta tự vệ là không có vấn đề chút nào, Hắc Long Vương có thể nói khó chơi. Đối diện tình huống như thế, Thiên Kỳ Vũ biết, muốn Hắc Long Vương trợ giúp bọn họ đối phó Đường Mục, đó là chuyện không thể nào, nếu như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước tiên ổn định này biến dị thú, tương đương đi nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục lại nói, nghĩ tới đây. Thiên Kỳ Vũ đối với Hắc Long Vương trực tiếp không nể mặt mũi uy hiếp nói rằng, các hạ đổi ý, thực sự không làm người tử. Kính xin các hạ phát xuống lời thề, ở chúng ta cùng nhân loại thủ lĩnh Đường Mục quyết ra thắng bại trước, không muốn nhúng tay chúng ta chiến đấu. Không thể ra tay với chúng ta vào lúc này. Thiên Kỳ Vũ muốn Hắc Long Vương duy trì trung lập, cho nên đối với Hắc Long Vương phát sinh uy hiếp ngôn ngữ. Tuy rằng Thiên Kỳ Vũ biết Hắc Long Vương rất khả năng cũng muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng vì để ngừa vạn nhất, vẫn để cho Hắc Long Vương phát xuống lời thề mới càng thêm bảo hiểm mà ni ta nếu như không đây. Hắc Long Vương rất là khó chịu, tuy rằng hắn muốn tọa thu ngư ông thủ lợi, nhưng tuyệt đối không muốn bị người uy hiếp không nhúng tay vào trước mắt chiến đấu. Hắn muốn là một chuyện, bị người uy hiếp là một chuyện khác. Nếu là các hạ không xin thề, chúng ta coi như từ bỏ đối phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, cũng phải để các hạ biết lật lọng là muốn trả giá thật lớn. Thiên Kỳ Vũ ngữ khí kiên định. Rất nhiều Hắc Long Vương không xin thề, bọn họ sẽ bỏ qua đối phó Đường Mục. Đến nay đối phó Hắc Long Vương ý tứ. Đối với này, Hắc Long Vương tuy rằng không cho là Thiên Kỳ Vũ chờ sẽ bỏ qua đối phó Đường Mục. Do đó trước tới đối phó hắn. Thế nhưng Hắc Long Vương cũng không dám đánh cược. Vì lẽ đó dù cho trong lòng rất là khó chịu, ở Thiên Kỳ Vũ hung hăng uy hiếp dưới, Hắc Long Vương vẫn tính dựa theo Thiên Kỳ Vũ yêu cầu phát xuống lời thề. Đối với này, Thiên Kỳ Vũ mới coi như đưa một cái khí, nghĩ thầm, tương đương đi nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, nhất định phải này biến dị thú đẹp đẽ, để cho biết đổi ý là muốn trả giá thật lớn. Thiên Kỳ Vũ muốn đối phó Hắc Long Vương tâm tư. Hắc Long Vương không biết, lúc này Hắc Long Vương phát xuống lời thề, liền rất khó chịu bắt đầu khôi phục thực lực của chính mình. Một bên quan tâm các tộc cường giả cùng Đường Mục đại chiến tình huống. Người này thật đáng chết, lại để ta xin thề không nhúng tay vào. Tuy rằng ta cũng chưa hề nghĩ tới ở tại bọn hắn quyết ra thắng bại trước nhúng tay, nhưng bị ép, trong lòng chính là khó chịu, đúng là như thế. Hắc Long Vương đối với Thiên Kỳ Vũ một đám người trong lòng sản sinh sự thù hận. Hết chương.